Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 441, thứ 439 chương cùng mà công. Suy đoán, trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc trong. Một lát sau lại có nhân đưa ra đề nghị đạo, hiện tại Tần Quốc Đế Hậu cũng không có cùng một chỗ. Chúng ta chỉ cần tuyển định một trong đó chỗ vị trí cùng mà công. Ở một người khác chạy tới trước diệt bọn hắn, như vậy là có thể giảm bớt phiền toái, lời này vừa nói ra. Lập tức chiếm được mọi người tán đồng hòa ủng hộ, bọn họ chỉ muốn Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt hai người thêm cùng một chỗ thực lực làm cho người ta sợ hãi, lại đã quên hiện tại hai người kia cũng không có cùng một chỗ. Đây chính là bọn họ tận dụng mọi thứ thời cơ tốt. Đã mọi người đều tán đồng, kia cứ như vậy quyết định, các vị trở lại lập tức sắp xếp người tay. Chúng ta trước theo thực lực yếu nhược Quý Nguyệt bắt đầu hạ thủ được rồi, không có vấn đề. Kia cứ như vậy quyết định, mọi người nhao nhao tỏ vẻ tán đồng. Dù sao ở đại gia trong lòng, Tần Lan Tuyết đích thực lực nhất định là ở Quý Nguyệt trên. Bọn họ liền trước nhặt xác thực lực yếu động thủ, nhưng lúc này một đám trưởng lão còn không biết, bọn họ cho rằng lượng cái thực lực yếu, lại không nghĩ rằng đánh bại đánh bạ lượng cái thực lực mạnh nhất. Bất quá duy nhất một điểm chỗ tốt chính là, mặc dù Quý Quân Nguyệt thực lực tối cường, thế nhưng Tần Lan Tuyết hạ thủ tối biến thái, chống lại Quý Quân Nguyệt bọn họ có thể từ sạch sẽ nhanh nhẹn. Thế nhưng chống lại Tần Lan Tuyết, bọn họ trước khi chết lại muốn thể hội cái gì gọi sống không bằng chết. Cuối kết quả là tứ phương thế lực dốc toàn lực mà động. Nguyên Hải Băng Cung tiếp tục án binh bất động. Đối với lần này, tứ phương thế lực đương nhiên là rất bất mãn. Thế nhưng cũng không thể bả đao gác ở người khác trên cổ đi. Huống chi Nguyên Hải Băng Cung cung chủ Bích Nhan Thiên hôm nay là cái giết không chết quái vật. Cũng không thể đắc tội. Cứ như vậy, bọn họ cấu thành trong đội ngũ liền thiếu hai đỉnh hư thần cao thủ. Sức chiến đấu nghiêm trọng giảm xuống. Bất quá mọi người suy tính khoảnh khắc, ba đỉnh hư thần sơ kỳ cao thủ thế nào cũng có thể chế trụ trung kỳ cao thủ. Chỉ cần đến thời gian bọn họ nhiều mang một ít thực lực mạnh đệ tử kéo lại dị binh đoàn bước chân. Là được, như vậy quyết định hậu các phương trưởng lão liền tan cuộc trở lại mỗi người chuẩn bị nhân thủ. Tiên tế thiên chi cốc nhân cũng khó được hùng hồn lấy ra rất nhiều để thăng thực lực hòa chữa. Thương thuốc tiên cấp còn lại tam phương trưởng lão, vì đó là có thể đủ tốt hơn chiến đấu. Ở các phương trưởng lão ly khai hậu, băng cung trong chỉ còn lại có Nguyên Hải băng cung mấy trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn về phía Lưu Hồn hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thắng sao? Lưu Hồn không chút do dự lắc lắc đầu, ở kỳ đồng bạn kinh dị mâu quang hạ chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Ta mặc dù đang khai chiến tiền liền mang theo các đệ tử trước một bước ly khai cái gì cũng không thấy được, thế nhưng Quý Nguyệt có thể nhất chiêu liền diệt Lâm Nghiêm. Mà ta ở trên người nàng không cảm giác được chút nào huyền lực thì thôi. Nàng lại còn nhận thức cung chủ. Các ngươi suy nghĩ một chút. Qua nhiều năm như vậy nhận thức cung chủ nữ tử chung có Quý Nguyệt người như vậy sao? Mấy vị trưởng lão không chút do dự lắc đầu. Biệt nói không có Quý Nguyệt người này. Thậm chí là cung chủ nhận thức nữ tử ít lại càng ít. Cùng chi có liên hệ càng là không có. Này Quý Nguyệt sao có thể nhận thức cung chủ, hơn nữa hình như còn rất quen thuộc bộ dáng. Các ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, dị binh đoàn là Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết, hai người đều là hàng thật đúng giá cựu U Đại Lục nhân. Cũng không phải là đến từ thượng cổ thiên tàn, như vậy bọn họ là thế nào học được tu luyện? Còn có, thần bí như vậy nhân có thể ẩn giấu đến nay. Các ngươi bất giác kỳ quái. Toàn bộ cửu U Đại Lục chưa từng có không rõ lai lịch người tu hành. Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhượng ta nghĩ tới hai người, nói đến đây. Lưu Hồn thần sắc cũng có chút dự kín như bưng, thấy mấy trưởng lão không tự chủ có chút kinh hồn táng đảm khởi đến. Tổng cảm thấy Lưu Hồn tiếp được tới nhất định bất là bọn hắn muốn nghe thấy. Lưu Hồn quét mấy người liếc mắt một cái. há mồm nói ra hai tên, Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết Tê. Mấy trưởng lão nghe thấy hai cái này tên lập tức đảo hít một hơi lãnh khí. Con người cũng không tự chủ rụt lui. Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết hai cái này tên cho bọn hắn ngũ phương thế lực đến nói không thể nghi ngờ là ác mộng. Kia thế nhưng liên ngũ phương thế lực người nắm quyền cùng cộng lại đô không đối phó được tồn tại. Ngươi bất muốn nói cho ta ngươi hoài nghi Tần Lan Tuyết hòa Quý Nguyệt chính là Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết. Tam trưởng lão có chút kích động kinh hô. Nghe lời này, mấy người còn lại ngực kinh hoàng. Tầm mắt nhìn chằm chằm Lưu Hồn. Chỉ sợ một không chú ý theo hắn trong miệng nhảy lên ra cái gì bọn họ không vui nghe đáp án. Nhưng lại, Lưu Hồn là không có nói cái gì nữa. Lại gật gật đầu, kia gật đầu động tác rất rõ ràng. Rõ ràng nhượng tất cả mọi người biết tam trưởng lão nói đúng. Điều này sao có thể, mấy trưởng lão đột nhiên có chút cụt hứng ngã ngồi ở ghế trên. Trong miệng mặc dù nói không dám tin tưởng ngôn loạn, nhưng bộ dáng kia rõ ràng chính là tiếp thu này nhưng sợ suy đoán. Bởi vì lúc này mấy trưởng lão trong đầu đã rất nhanh gắn thành một tuyến. Một về Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết quá khứ các loại cùng với Tần Lan Tuyết và Quý Nguyệt các loại nghe đồn, không nói không biết, này vừa nói, thật đúng là chuyện như vậy. Tần Quốc Đế Hậu thật là có rất lớn khả năng chính là kia hai làm cho người ta sợ hãi tôn giả. Bên này, Nguyên Hải Băng cùng các trưởng lão vì suy đoán của mình mà kinh hoàng không ngớt. Bên kia tứ phương thế lực vội vàng thành lập nhân thủ đi vây quét Quý Quân Nguyệt. Mà cựu U Đại Lục chiến tranh lại cũng không có bởi vì ngũ phương thế lực đột nhiên tiến vào mà đình. Chỉ, trái lại đánh càng phát ra lửa nóng. Trải qua hơn 3 tháng chinh chiến, Nam Tống Quốc Giang Sơn đã tràn ngập nguy cơ. Chẳng sợ lúc trước biến mất ở Trường Vệ Quốc Hoàng tử Vệ Minh Thu đột nhiên liên hợp Trường Vệ Quốc. Loạn đảng Hòa Yên Quân. Nam Tống hợp tác, gia nhập chống lại Ngu Quốc quân đội trong đội ngũ, như cũ không có thể ngăn cản Ngu Quốc và nước Tấn Thiết Kỵ. Huống chi bởi vì Ngu Quốc và nước Tấn binh lực căn bản vô pháp cùng Tần Quốc so sánh với. Cơ Bạch Viêm chờ người trực tiếp mang theo hai phe binh mã dùng tới trận pháp hòa vũ khí nóng. Từng viên một lựu đạn, một cái giết chết trận pháp. Nhượng Nam Tống Hòa Yên Quốc bao gồm Vệ Minh Thu nhân mã cũng không thể chống lại hai nước đi tới. Nhịp bước, Nam Tống Quốc ở tháng 5 đến lúc đã mất đi phân nửa Giang Sơn. Trận này chiến dịch rất nhanh liền kinh động Yên Quốc Hòa Sở Quốc. Nhất là nghe thấy đối phương lại có nhưng sợ lại kỳ dị vũ khí lúc. Yên Quốc nhân tâm là khủng hoảng hòa trầm trọng, mà Sở Quốc. Chẳng sợ lúc này các quốc gia chiến loạn duy chỉ có Sở Quốc bình yên đứng yên. Như cũ nhượng Sở Quốc triều thần cảm thấy khủng hoảng, nguyên vốn còn muốn thuyết phục Sở Vân Nguyệt xuất binh giúp đỡ Yên Quốc các đại thần. Lúc này cũng nhao nhao ngậm miệng không nói, nhìn Ngu Quốc và nước Tấn ở thần bí nhân dẫn hạ là thế nào tàn phá Nam Tống Quốc quốc thổ. Thế nào mai một quân địch. Nhìn lại Tần Quốc Đế Hậu một người làm quan cả họ được nhờ địch tư thế. Sở Quốc lúc này nếu như động binh, không chỉ thảo không đến hảo, thậm chí có khả năng gia tốc tử vong con đường. Huống chi bọn họ đâu nhận được tin tức, Ngu Quốc, nước Tấn và Tề Tương Quốc chỉ huy chiến đấu tướng quân không chỉ là mấy tuổi còn trẻ thiếu niên, còn là Tần Quốc Hoàng hậu thân nhân. Cứ việc đại gia đối này thân nhân thân phận có chút sờ không rõ ý nghĩ. Dù sao ai cũng biết Tần Quốc Hoàng hậu người nhà sớm đã bị người hô cấp diệt môn. Sao có thể vô duyên vô cớ hơn ra một ca ca hòa ba đệ đệ. Nhưng đã đồn đại như vậy, bọn họ phải tín, ai có lá gan dám giả mạo Tần Quốc Hoàng hậu huynh đệ. Huống chi trước đó không lâu còn truyền ra Tần Quốc Đế Hậu trong tay dị binh đoàn cư nhiên đem ngũ. Phương thần bí thế lực nhân cấp đơn giản bị diệt. Đây là thế nào nhưng sợ đồn đại hòa tin tức. Ngũ phương thế lực kia đều là những người nào? Kia đều là thần, dị binh đoàn thậm chí ngay cả thần đô có thể diệt. Có thể nghĩ thực lực của bọn họ, dù cho Yên Quốc có thiên binh vạn mã, dự đoán cuối cùng cũng không đủ giết. Sở Quốc triều đình ầm ĩ một tháng, đến đây rốt cuộc ngừng nghỉ xuống. Sở Vân Nguyệt nhìn cả đám im miệng không nói đại thần. Âm thầm thở dài một tiếng. Này cựu U Đại Lục, chỉ sợ dùng không được bao lâu liền hội triệt để sửa lịch sử. Lúc này Quý Quân Nguyệt Đại Quân đã đạt đến Tượng Châu thứ 6 thành. Mà Tần Lan Tuyết Đại Quân cũng đã đạt đến Lệ Châu đệ thất thành. Dựa theo tốc độ như vậy, cuối tháng thời gian phân tán hai quân là có thể ở Tùy Châu thành phố núi hội hợp. Đây cũng là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở chinh chiến trước liền thảo luận hảo. Tháng 5 đế chính là Tần Lan Tuyết sinh nhật, hai người mỗi người theo một cái phương hướng tiến công, đánh tới tháng 5 đế vừa vặn ở thành phố núi hội hợp. Còn có thể cấp Tần Lan Tuyết quá một sinh nhật, mà khác một cái phương hướng do Đậu Trạm dẫn đoàn 40 vạn binh mã mặc dù không sánh bằng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt sức chiến đấu. Đãn ngắn hơn một tháng, cũng đoạt được Yên Quốc lục tọa thành trì. Kết quả như thế ở toàn bộ cửu U Đại Lục trong lịch sử cũng là trước nay chưa có. Ngày Yên Quốc triều đình Hòa Nam Tống triều đình một mảnh hỗn loạn thời gian. Ngu quốc trong quân doanh Ngu Thiên Lê đụng phải mấy lần mai phục hỏa ám sát. Có một lần Ngu Thiên Lê trực tiếp bị mê dược mê ngã xuống lều lớn trong. Thiếu chút nữa bị ảnh vệ lặng lẽ mang cách quân doanh. Hoàn hảo Cơ Bạch Viêm ở quân doanh ngoại bày ra một đạo kết giới. Phát hiện không thích hợp đúng lúc cản lại những thứ ấy ảnh vệ cứu Ngu Thiên Lê. Biết được Nam Phong Hạc cư nhiên phái người đến bắt chính mình. Ngu Thiên Lê lập tức liền hiểu đối phương dụng ý. Đây là nghĩ cho Nam Nguyên Hiên báo thù đâu. Tiếp được đến Ngu quốc lực công kích liền càng thêm hung ác. Thẳng đánh Nam Tống binh sĩ nghe chi biến sắc, Cơ Diệc Hạ cuối cực chẳng đã dùng thành trì đổi hồi Quý Mộ Thương. Điều này làm cho Tần Lan Tuyết không duyên cớ chiếm được 10 ngọn thành trì. Trước thời gian đến Tùy Châu thành phố núi, Tần Lan Tuyết tính ra một chút Quý Quân Nguyệt thời gian. Lấy tốc độ của nàng ít nhất còn muốn nửa tháng mới có thể đến thành phố núi. Thế là Tần Lan Tuyết thẳng thắn hạ lệnh tiếp tục đi trước. Theo thành phố núi bắt đầu một đường công chiếm, lúc nào Quý Quân Nguyệt đến đây hội hợp, lúc nào đình chỉ, tháng 5 thiên liệt dương cao chiếu. Yên quốc mặc dù nhiệt độ không khí so với những quốc gia khác đều phải lạnh lẽo rất nhiều. Thế nhưng đợi được ngày mùa hè thời gian nhưng cũng so với còn lại chính là phương nóng bức. Ban ngày cả đám đi trước tần binh một cái mồ hôi đầm đìa. Nhưng tha là như thế. Như trước bị diệt không được trong mắt mọi người cực nóng quang thải hòa hưng phấn. Chẳng sợ liên tục chinh chiến mấy tháng, thân thể mệt mỏi, nhưng là lòng của bọn họ lại là chưa bao giờ có kích động. Thậm chí trong thân thể còn có ùn ùn không ngừng lực lượng. Chẳng sợ lại khổ lại mệt đô dùng bất tàn, địch quân thành trì xa xa sừng sững chờ bọn họ đi từng ngọn công chiếm. Chỉ cần nghĩ đến này. Mọi người sẽ không cảm thấy mệt, bất quá lần này còn không đẳng quân Tần đến địch quân thành trì ngoài. Bọn họ liền tứ phương thế lực mấy trăm người cấp ngăn chặn đường đi. Nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người, đi ở đội ngũ phía trước Tần binh cảnh giác dừng bước. Chẳng biết tại sao, mặc dù đang này trong đám người nhìn không thấy một nhận thức. Nhưng Tần binh vô ý thức liền nghĩ đến vài ngày trước xuất hiện ngũ phương thế lực nhân. Đại bộ phận đội bởi vì phía trước nhân mã tạm dừng mà đình chỉ đi trước. Đi ở trong đội ngũ phía trước Quý Quân Nguyệt ngước mắt nhìn về phía trước. Liền thấy đội ngũ đầu cùng đứng hơn 200 nhân. Trẻ có già có muôn hình muôn vẻ. Bất quá duy nhất có thể xác định một điểm chính là. Những thứ này đều là ngũ phương thế lực nhân. Bất quá, hình như thiếu Uyên Hải băng cung nhân, Quý Quân Nguyệt câu khởi khóe môi. Quả nhiên, ra ngoài làm việc hay là muốn tìm người thông minh đi trước. Lưu hồn này trưởng lão xác thực đủ thông minh, quân Tần cũng không có bao nhiêu miệng, mà là trực tiếp phái một người đến đây thông chi Quý Quân Nguyệt. Bất quá còn không đẳng cái kia thông báo binh lính qua đây. Quý Quân Nguyệt đã xua đuổi con ngựa chậm gì gì đi về phía trước đi. Phía sau của nàng là hơn 40 danh dị binh đoàn thành viên. Dị binh đoàn sau thì lại là hơn vạn khát máu binh đoàn. tất cả đều cùng ở sau lưng nàng về phía trước di động mà đi. Tứ phương thế lực các trưởng lão thấy phía trước tần binh cư nhiên chỉ là cảnh giác nhìn bọn họ. Không nói câu nào, thậm chí cái gì cũng không dò hỏi. Liền hình như đang đợi cái gì bình thường. Tương Hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không nói gì, mà là đứng ở nguyên chờ đợi bọn họ người muốn tìm xuất hiện. Phía sau một chúng đệ tử thấy nhà mình các trưởng lão đô không nói lời nào. Mặc dù nhìn về phía tần binh tầm mắt cực kỳ không thèm hòa cao ngạo, nhưng cũng không nói thêm gì. Nửa ngày, đương quân tần một phân thành hai nhượng ra một con đường lộ. Một con ngựa đầu tàu gương mẫu theo đường trung đi ra. Kia trên lưng ngựa một tập tử y cẩm bào thanh quý tuyệt diệm thiếu niên xuất hiện ở tứ phương thế. Lực trong tầm mắt lúc, chẳng sợ cao cao tại thượng một đám người cũng bị kinh diễm sững sờ. Nguyên lai thế gian này còn có như vậy một loại nhân. Chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, thiên địa vạn vật đô hội vì chi thối lui màu, đem nàng phụ trợ ra quang mang muôn trượng, làm cho người ta nhịn không được kính ngưỡng cúng bái, thậm chí thần phục, để lời nói với người xa lạ đại gia trước nhìn nha. 10 giờ rưỡi còn có một canh tương đương.